đánh vào trên thân hai con sao biển. Máu tươi vẩy ra tứ tán. Hai con sao biển lập tức bị đâm ra mấy cái huyết động. Bất quá chủ yếu tập trung ở nửa người dưới. Biến thân thuật giờ phút này cũng đến thời hạn. Hai đạo bạch quang sáng tỏ hiện lên. Hai con sao biển một lần nữa biến thành đại hán đầu báo cùng thanh niên mặc bạch bào. Bụng dưới cùng trên hai chân mỗi người có mấy cái huyết động. Thân chịu trọng thương, không thể động đậy, Thẩm Lạc lo lắng hai người phản kháng. Bấm tay lần nữa, vài đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thủng cánh tay hai người. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, triệt để sụi lơ trên mặt đất. Thẩm công tử, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Mạo phạm ngài, khẩn thỉnh ngài nể tình trăm năm tu luyện không dễ. Tha cho ta một mạng, tiểu nhân tất có thâm tạ. Thanh niên mặc bạch bào thấy tình huống chung quanh, đoán được lão giả nho bào đã chết. Trong lòng tràn ngập sợ hãi tử vong, không để ý mặt mũi gì nữa. Vội vàng lớn tiếng xin tha, nhị ca, sao phải cầu hắn, Mang Sơn Ngũ Hữu chúng ta lúc trước kết nghĩa đã nói đồng sinh cộng tử. Đại ca, tam tỷ, ngũ đệ đều đã chết, chúng ta sống một mình làm gì? Họ Thẩm, ngươi muốn giết cứ giết, ra ra nếu nhíu mày một chút thì không phải là hảo hán. Đại hán đầu báo bên cạnh lại hung hãn dị thường, nhìn hằm hằm Thẩm Lạc hét lớn, trên mặt thanh niên mặc bạch bào lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, a, Mang Sơn Ngũ Hữu các ngươi thiết hạ bẫy dập hại người. Tổn hại đạo nghĩa, còn có mặt mũi nói cái gì kết nghĩa huynh đệ, tự xưng là anh hùng hảo hán. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, thần sắc đại hán đầu báo liền trì trệ. Mang Sơn Ngũ Hữu bọn họ không tính là người trong chính đạo. Chuyện giết người phóng hỏa đều đã làm, nhưng đều có nguyên nhân. Lần này lại bị thần cương mê hoặc, lấy lợi lớn dụ, xuất thủ ám toán Thẩm Lạc. Hành vi xác thực hèn hạ, khó mà lẽ phải khí hùng. Chuyện của các ngươi, Thẩm Mỗ cũng lười quản. Nếu không muốn hồn phi phách tán, mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế, các ngươi nên kể hết lại chuyện thần cương cho ta. Chấm, Thẩm Lạc không có tâm tư nói cùng hai người. Lạnh giọng hỏi chuyện thần cương, nếu không phải vì muốn biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối, hắn đã sớm giết chết hai người này rồi. Ta nói, các hạ tha ta một mạng. Thanh niên mặc bạch bào do dự một chút, nói ra, lúc này ngươi còn dám co kè mặc cả. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên hung quang. Một tay giương lên, một đạo thủy tiễn trống rỗng ngưng hiện, đánh vào mi tâm đại hán đầu báo kia, ầm, một tiếng, đại hán chớp mắt, ngất đi, không, tại hạ không dám, trong mắt thanh niên mặc bạch bào lóe lên một tia hoảng sợ. Vội vàng nói, hừ, thức thời nói tất cả mọi chuyện cho ta biết, một hồi ta sẽ lại đi thẩm vấn đầu báo kia, nếu để ta phát hiện ai trong các ngươi giở trò. Lập tức giết chết, trừ hồn luyện phách, từ khi ta học được trừ hồn thuật, còn chưa dùng qua đâu. Thẩm Lạc lạnh giọng nói ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hắc quang u ám. Chậm rãi chuyển động, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh không gì sánh được. Trừ hồn thuật là một môn pháp thuật xú danh ở tu tiên giới. Chuyên dùng để tra tấn thần hồn người khác, khiến người nhận hết vô cùng vô tận thống khổ. Cuối cùng triệt để hồn phi phách tán, mất đi cơ hội luân hồi chuyển thế. Chỉ là người biết pháp thuật này không nhiều, Thẩm Lạc tự nhiên là không biết. Giờ phút này hắn vận khởi chính là mộng yểm thuật trong luyện thân bí điển ghi lại. Cũng là một môn pháp thuật thần hồn, mới học mới luyện, chỉ hù dọa một chút thanh niên mặc bạch bào mà thôi. Vâng, vâng, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Thần cương kia một năm trước để cho năm chúng ta tiếp cận đạo hữu. Chỉ cần ngươi vừa ra Trường An Thành, lập tức báo cho hắn. Hắn sẽ tới giết ngươi, cướp đoạt một kiện bảo vật trên người ngươi. Thanh niên mặc bạch bào tựa hồ cực kỳ e ngại trừ hồn thuật. Không đợi Thẩm Lạc hỏi, trực tiếp nói nhanh như đổ hạt đậu. Cách chương.